Liêu trai chí dị 2, quyển 14, góc truyện audio.com. Hiếu Liêm Lý chất quân ở huyện Trường Sơn, tỉnh Sơn Đông. Đi tới phủ Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, trên đường gặp 6-7 người nói năng líu nhíu, nhìn kỹ thì hai bên gò má người nào cũng có vết sẹo to như đồng tiền. Lấy làm lạ hỏi vì sao mà mang bệnh giống nhau. Họ kể rằng năm trước tới Vân Nam, trời tối lạc đường vào trong núi lớn. Non sâu khe thảm không sao ra được, trong sơn cốc có một cây đại thụ cành to vài thước. Tàn cây rủ xuống che dập hơn mẫu đất, họ không biết ngủ ở đâu. Bèn cùng xuống ngựa cởi áo nghỉ ngơi dưới gốc cây. Đến khuya tiếng cọp gầm sói hú cú rúc rơi khua nối nhau rộ lên. Họ cứ ngồi bó gối nhìn nhau không ai ngủ được, chợt thấy một người to lớn đi tới. Cao hơn một trượng, họ đều co quắp bò rạp xuống không dám thở mạnh. Người to lớn tới nơi, bắt ngựa xè ăn, trong khoảnh khắc ăn sạch 6-7 con ngựa, kế bẻ một cành cây dài. Bắt họ xỏ qua mang tai như sâu cá mang đi, được vài bước thì cành cây kêu răng rắc. Người to lớn ấy như sợ họ rơi mất, bèn chập hai đầu cành cây lại, lấy một tảng đá lớn dàn lên rồi đi. Họ chờ y đi khuất, rút dao lưng chặt đứt cành cây rồi gượng đau bỏ chạy. Chưa được bao xa thì người kia lại dắt một người to lớn nữa tới. Họ hoảng sợ chui vào núp trong bãi cỏ rậm, thấy người tới sau còn to lớn hơn, tới dưới gốc cây thì qua lại tìm kiếm như mong mỏi lắm mà không được. Cất tiếng gào thét như chim lớn kêu, rồi như giận người kia lừa dối mình. Tát luôn vào mặt, người to lớn cúi đầu nhẫn nhục cam chịu không dám tỏ vẻ gì. Kế cùng bỏ đi, lúc ấy họ mới run sợ chui ra, ba chân bốn cẳng chạy một hồi, nhìn thấy đầu núi có ánh đèn lửa vội kéo nhau chạy tới. Gặp một người đàn ông trong thái thất, bèn cùng vào vái lạy kể lể nỗi khổ, người đàn ông kéo lên bảo ngồi, nói giống vật ấy thật rất đáng căm hận, nhưng ta cũng không kiềm chế nổi. Phải chờ xá muội về mới tính được. Không bao lâu, có một cô gái vác hai con cọp từ ngoài vào. Hỏi họ làm sao tới được đây. Họ cúi lạy rồi kể lại mọi việc. Cô gái nói ta đã biết hai đứa ấy làm ác lâu rồi. Nhưng không ngờ lại hung dữ đến thế. Phải trừ khử ngay mới xong. Rồi vào phòng lấy ra một chiếc chùy đồng nặng 3-40 cân. Ra cửa đi mau, người đàn ông nướng thịt cọp đãi khách. Thịt chưa chín cô gái đã trở về, nói chúng thấy ta thì chạy trốn, ta đuổi theo vài mươi dặm, chặt được một ngón tay đem về đây, rồi ném ngón tay xuống đất, to như bắp chân người thường. Họ vô cùng hoảng sợ, hỏi họ tên nhưng hai anh em im lặng không đáp, giây lát thịt chín, họ đau đớn ăn không được, cô gái lấy thuốc đắp cho, đều lập tức thấy hết đau, kế cô gái đưa họ tới dưới gốc cây. Thấy hành lý vẫn còn ở đó, ai nấy bèn đeo lên, đi được hơn 10 dặm, qua chỗ đánh nhau lúc tối. Cô gái chỉ cho nhìn, họ thấy dưới hốc đá vẫn còn đọng lại hơn một chậu máu. Ra tới ngoài núi, cô gái mới chia tay quay về, cách Trương.